Chào những người bạn của tôi. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Ham Legend Radio được phát sóng trên kênh.vn. Một tuần trôi qua, tôi không biết các bạn sẽ ghi chú lại một tuần của mình trôi qua như thế nào. Còn tôi ghi lại bằng tần số phát sóng trong chương trình này. Mỗi tuần là một câu chuyện như một lời tâm sự. Không có tuần nào là mạch lạc, và tuần nào cũng bởi mỗi ngày trôi qua là một ngày thật khác. Ham Legend Radio cũng chính là quyển nhật ký dài xuyên suốt các tháng ngày của các bạn, và chính tôi cũng trưởng thành trong đó. Chào mừng các bạn đang lắng nghe với chủ đề của tuần mới: Sài Gòn ngày tháng năm. Sài Gòn vội vã nhưng lòng người luôn chán, bởi cứ vội vã họ cứ bỏ lại vài người. Những năm tháng sống dưới mái nhà nhỏ tại làng quê êm đềm, tôi thèm khát tìm kiếm một mảnh đất thật ồn ào, thật tấp nập. 18 tuổi, tôi yêu Sài Gòn da diết. Người ta đơn thuần yêu vô cớ một mảnh đất xa lạ, vì nơi ấy đang có người mà họ rất thương, rất nhớ. Còn tôi, vô cớ hơn, yêu nơi đấy vì đấy là Sài Gòn. Sài Gòn rộng lớn và đẹp đẽ. Sài Gòn là mảnh đất của những cơ hội, nhưng vô vàn bẫy dăng. Những thứ ấy tạo cho Sài Gòn một sức hút kỳ lạ, rất lôi cuốn, rất luyến lưu. Tôi bắt đầu quen với việc đếm ngày khi vừa trở thành cô học trò cuối cấp. Bài vở, áp lực thi cử không làm tôi sợ hãi bằng việc chẳng còn lâu lắm tôi mới được tung tăng trên đất Sài Gòn. 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, thời gian đúng là thích treo tâm người, luôn làm phật ý những ai trông cậy vào nó. Cần thời gian dừng lại, nó cứ trôi thật nhanh. Cần thời gian qua nhanh, nó lại đi thật chậm. Ấy vậy mà nếu thời gian dừng lại, tôi sẽ chẳng còn cơ hội đếm ngày. Đếm rồi lại đếm, ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến gần. Nhưng nếu chỉ đơn giản là đến gần thì thật không có gì để nói. Tâm lý chưa sẵn sàng trước kỳ thi cùng vô số những thắc mắc và vấn đề gì chưa rõ, lòng cứ lững lơ, chưa tìm thấy lối đi tỏ tường. Lúc này ước gì thời gian dừng lại, để tôi sẵn sàng thêm chút nữa, để tôi soi sáng lại tâm tình. Giống như những mối tình dội dàng của tôi, những con người nói thích tôi, dù đó chỉ là quen biết nhau qua mạng xã hội và gặp mặt nhau mỗi một lần, tôi đồng ý tiến đến với họ như thể nhận lời tham gia một trò chơi. Để rồi 2-3 ngày sau, một mẫu tin chia tay từ tôi được gửi đến. Có vẻ tôi không chung thủy, mau chán, cứ như chẳng riêng gì tình yêu. Nhưng không lẽ điều này cũng len vào tình cảm dành cho một vùng đất? Phải, tôi hoang mang vì tôi không còn trông chờ vào ngày được sống trên mảnh đất Sài Gòn này nữa. Nhưng đã bảo thời gian không dựa cho bất kỳ ai mà vận hành, nó trôi nhanh lắm. Thoát cái tôi đã ở đây, Sài Gòn. Tôi, tay xách nách mang, một mình bơ chơ giữa Sài Gòn rộng lớn. Mà đâu phải mình tôi, tôi chỉ thấy sao mình trông chênh quá ở cái tuổi trưởng thành này. Sài Gòn vẫn đẹp trong lòng tôi, vẫn ồn ào không khác trong trí nhớ. Nhưng những điều đó chỉ ở ngoài đường, như bộ mặt bên ngoài vốn có của một thành phố lớn, của một đất nước trập khuôn và nhất định phải như thế. Còn khi trở về nhà đóng cửa lại, cuộc sống ở Sài Gòn khác gì ở nơi đồng quê yên ắng. Sống tự lập không có nghĩa là không cho mình một phút giây yếu lòng. Giờ tôi thấy sợ quá, chỉ muốn về ngay, về thật nhanh thôi. Sài Gòn vội vã nhưng lòng người luôn chán. Mai này tôi sẽ vội vã như thế, và ai sẽ là người mà tôi bỏ lại đây? Có phải gia đình hay là những người bạn? Rồi họ sẽ vẫn là gia đình, là người bạn, hay bỗng tróc trở thành vật cản chướng mắt trong tôi? Những câu hỏi ở thì tương lai đó, tôi ở hiện tại thật không muốn sẽ xảy ra. Bởi họ là những người cho tôi cơ hội, những người giúp tôi có thể vội vã sống ở Sài Gòn. Tôi không muốn phải sống kiểu qua cầu rút ván như vài người vẫn đang sống. Đạo lý ông cha ta từ xưa đã dạy rằng lá rụng về cội, uống nước nhớ nguồn, không có cái gì có thể xóa mờ đạo lý đó. Thế mà vẫn có tiền tài, danh vọng làm con người ta mờ mắt vì tư lợi mà quên đi ân nghĩa, tình thân. Chính vì Sài Gòn có quá nhiều cơ hội nên tôi sợ mình sẽ xa vào bẫy, dù biết rõ đó là sai đường. Nỗi sợ này lớn hơn gấp vạn lần những nỗi sợ trong tôi, nhưng dù sợ tôi cũng buộc phải đối mặt với nó. Tôi rồi sẽ trở lại Sài Gòn và bắt đầu chạy. Tôi sẽ chạy thật nhanh, nhưng sẽ không chạy một mình. Tôi sẽ có một cuộc sống sang giàu, nhiều người kính trọng, và tôi sẽ sang giàu cùng những người mình thương yêu. Chỉ cần tôi cố gắng là tôi, chỉ cần tôi không cuốn theo danh vọng hư ảo, chỉ cần tôi quyết tâm như thế thôi. Tại bút tôi của quá khứ gửi tôi ở hiện tại, Sài Gòn vẫn cứ dội dã đúng không? Còn tôi vẫn là tôi chứ. Nếu đã thay đổi, xin hãy chiêm nghiệm lại những điều tôi đã viết. Tôi đã vô tình bỏ lại ai chưa? Dừng lại nhé. Thành công ở hiện tại đừng bảo là do bản thân mình cố gắng, vì nó còn có sự góp sức của những người mà trong lúc chạy vội tôi đã bỏ quên.

không có tham vọng biến mình thành một chốn quê, nhưng thành phố đủ trọng lượng để anh công khai sự hoài nhớ của mình. Chà hồn nhiên sống như một người giọng núi kia nóng núi nọ. Hàng me trúc lá bên đường khiến anh nhớ mấy cây me già ở quê, giờ chắc thôi ra trái. Ánh đèn đường làm anh nhớ ngọn đuốc lá dừa cháy chập chờn những khuya tan hát ra về. Qua cầu anh nhớ sông quê, cái kẹp tóc của cô vợ phố làm anh nhớ những mái tóc thả dài xuống tận thắt lưng xưa. Nhìn nhan sắc này để nhớ về một nhan sắc khác, mà anh thì cũng không chắc là miền nhớ còn nguyên. Nỗi quay quắt trong lòng, anh có thật sự nhớ hay chỉ là cảm giác mặc cảm mình đã phụ rẫy, đã chạy trốn mà anh buộc miệng nói nhớ quê cho đỡ tuổi, cho mình đỡ thấy áy náy như một niềm an ủi gửi lại chân trần. Má anh, bé ba, bé sáu vẫn còn ở đó, mà anh bảo là không nhớ thì anh tệ. Anh có thật sự nhớ hay chỉ muốn giữ một lời hứa chu dơ, hồi thẹn thò nhón ngón tay cô em nào đó ở bên rào. Làm gì làm tôi cũng không quên em đâu, thiệt tôi thề. Có phải vì hình bóng quê quá sống động, trong trẻo nên anh không thể yêu thành phố? Bởi thành phố có gì đáng yêu đâu, ngay cả lúc dịu dàng nền nã nấc, thành phố cũng nửa đêm cũng không ngọt ngào như hoa nắng rụng lẫn trong hoa dừa rụng. Có lẽ thành phố xấu xí từ trước khi anh tới, và sau đó vì yêu anh mà xấu xí hơn. Những con đường nghẹn vì người đông, những dòng sông nghẹn vì rác rưởi, những ngọn gió nghẹn vì khói bụi, những ban mai nghẹn trong tiếng còi xe, bầu trời nghẹn vì những khói nhà cứng nhắc và khô khốc, nha chạm và cãi giả, chen chúc và cáu kỉnh. Anh không thể yêu một cô vợ chỉ biết nấu ăn và giặt giũ. Anh tìm kiếm một tâm hồn, nhưng thành phố đã bày tỏ ngay khi anh vừa mới gặp lần đầu, một tâm hồn trọng lượng bao dung. Yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại, đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao? Không đáng yêu, không đáng được đáp lời sao? Chẳng ra bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố, và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình. Sài Gòn có tất cả, bao nhiêu ngã tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em. Hạnh phúc hôm nay để rồi chia tay. Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ, mười mấy giây hôn nhau cháy nồng. Sài Gòn bao đèn đỏ, hỏi anh quản lý giao thông mà sẽ ra tiếng còi tiếng ồn, và những ánh sáng nhập nhòa qua nhau, những đo đếm và những con số mơ hồ. Mình lão sẽ đi vào đêm, Sài Gòn nhòe nhoẹt và quá hư hao. Từ đông người qua, giờ thì thành phố chẳng còn bóng ai, chỉ còn chúng mình cùng tình yêu sẽ chẳng trưởng thành. Góc ngã tư đèn đỏ, chúng ta hôn nhau. Tôi nhớ mãi hương vị của ly cà phê bên vỉa hè Sài Gòn trong một trưa hè tháng 8 rực rỡ khi tôi vừa từ Hà Nội vào. Cà phê trong ly nhựa hắt lên màu vàng nâu sóng sánh của nắng phương Nam, của bụi lồng. Lúc đó vị cà phê không đắng đót, chỉ thấy nhặn nhặn, thanh thanh. Sau này uống cà phê ở nhiều nơi, nhưng tôi không bao giờ tìm lại được cái vị thanh thản, hào sảng, không bao giờ nếm lại được hương vị của tuổi trẻ như ly cà phê 10.000 trên đường Cao Thắng thêm một lần nào nữa. Trong suốt chặng thiên di dại khờ ấy, tôi như cánh chim không mỏi, không biết đi tìm những gì, cần điều gì và cố gắng vì những gì, nên dại khờ để vụt mất nhiều điều. Cà phê Sài Gòn không ngúng ngoải, chỉ lặng lẽ chắc những tinh túy, lặng lẽ dõi theo và bên tôi. là những trưa cà phê trong ngõ nhỏ kế bên hè cơ quan cũ, nhìn những cô em xinh tươi lượn như cá cảnh, nói cười trong quán nhậu sang mà thấy lòng như sống. Là những lần hẹn hò anh, khi lòng mình bỗng dưng phải lòng màu áo kẻ thiên thanh. Cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, tiếng nhạc Khánh Ly ẩm ờ, buồn như tình nhân không đến. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi có phải mình đã phản bội lời thề thanh xuân để nghe dây dứt suốt quãng đời con gái. Rồi là lần cà phê trong quán hát với nhau tại một con hẻm nhỏ xíu ở quận 3. Cô ca sĩ Nghiệp Dư hát tình ca như ru ngủ. Tôi khẽ khàn cười, nói với anh, không hợp chút nào. Giọt cà phê rơi như xa lạ, tiếng hát lạc nhịp. Bữa cà phê ấy tôi mời anh như một lời xin lỗi, rằng anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Là những đêm muộn cà phê trên vỉa hè trước mặt một chung cư cũ ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Đó là khoảng thời gian tôi chán nản, muốn đi hoang tâm can của mình. Thế nên tôi quen Hiếu. Chị nhắn, cà phê đi em, Hiếu đang đợi em đấy. Khi tôi vừa tan tầm làm thêm về, đêm Sài Gòn đã thấm lạnh. Tôi bước thấp bước cao, ngã nghiêng lách trong ánh đèn cao áp. Bỗng xe qua nhiều ngã tư đèn xanh đỏ, từ xa đã thấy Hiếu đứng đợi mình. Si mê, cuồng dại, tôi run rẩy vì điều đó. Cả bốn chúng tôi, Hiếu và vợ chồng chị uống cà phê đêm gọi từ trong một quán nằm sâu trong hẻm, luôn sáng đèn rất khuya. Tôi không nói gì, còn Hiếu thì chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Chị nói chuyện về hàng quán, về chuyện những người bạn Hà Nội sao dễ thương, về chuyện gán ghép đôi cho tôi và Hiếu. Tôi thì không cảm xúc, còn Hiếu thì cứ nặng nề siết tay tôi rất chặt. Là lần ngu ngơ đầu tiên tập tành đua theo tuổi trẻ, uống cà phê bệt trên công viên 30 tháng 4, ngắm nhà thờ Đức Bà, ngóng tiếng chuông vang. Ngẩn ngơ và ngắm và nghĩ về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của những người trẻ nơi đây thật khác tuổi trẻ của mình, của bạn bè mình nơi quê nhà. Rồi nhớ không nguôi những niềm đau tuổi trẻ vỡ ra trong một chiều trốn mưa Sài Gòn ở quán cà phê Mang Đi, bàn ghế gỗ chắp vá trên đường Cách Mạng tháng 8. Tôi ngồi một mình, tựa lưng vào thành ghế và gần như khóc. Ta có lỗi gì mà người gian dối, có lỗi gì mà người không thành thật. Nhớ những ngày mưa buồn, thơ dại nằm dài đọc sách trong gian nhà tối. Những lúc buồn nhất là những lúc tôi thường nghĩ về gia đình của mình. Cà phê Sài Gòn đi cùng tôi qua rất nhiều những biến cố trong đời tôi như thế. Mãi mãi suốt kiếp vẫn vương môi tình si. Giờ đây trong con tim Tôi không sinh ra ở Sài Gòn và cũng chẳng may mắn được lớn lên tại mảnh đất hoa lệ này. Tôi chỉ như là một kẻ ở nhờ giữa Sài Gòn đất chật người đông. Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày tháng 7 đầy nắng và gió. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy. Tôi choáng ngợp trước những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Thậm chí tôi chẳng còn dám sang đường giữa những dòng xe cộ chạy nối đuôi nhau và khó mà tìm một khe hở. 2 năm tôi trọ ở Sài Gòn, chỉ là một kẻ trọ chứ đâu được may mắn là người xì phố. Thế nhưng tôi vẫn thấy yêu, thấy nhớ Sài Gòn tới lạ thường trong những chuyến về quê dài ngày. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng khi một mình đặt chân tới nơi đây. Và trong tôi vẫn còn cảm giác cô đơn khi một mình ngồi trong góc tối phòng trọ, nhớ về gia đình, bạn bè, những kỷ niệm ở chốn thôn quê. Người ta thường bảo Sài Gòn đông người nhưng lại thiếu tình cảm. Tôi thấy đâu phải như vậy đâu. Chỉ là do chúng ta quá vô tâm, chứ Sài Gòn bao giờ chẳng ấm áp. Sài Gòn ấm áp vào những buổi sáng mùa thu với tiết trời thật dễ chịu. Nó không hẳn là lạnh như miền Bắc, cũng không phải là cái oi bức khiến người ta bực mình. Sài Gòn khi đó đầm thắm, lặng lẽ, mang một chút đượm buồn của cô gái đẹp, khiến người ta rất dễ nao lòng. Sài Gòn ấm áp vào một buổi chiều mưa. Tôi đang loay hoay tìm một nơi để trú thì bỗng được một người tốt bụng cho đi nhờ xe. Sài Gòn mùa này hay mưa bất chợt lắm, lúc nào cũng phải có cây dù ở bên cạnh để đề phòng. Đấy, người Sài Gòn bao giờ chẳng tốt bụng và tình cảm với những người xung quanh như thế. Sài Gòn thì luôn vội vã, nhưng Sài Gòn chưa bao giờ vô tâm. Sài Gòn đông người, nhưng không vì thế mà không có những khoảnh khắc lặng yên để lắng nghe lòng mình. Tôi thích Sài Gòn vào ban đêm, nằm lặng yên trong căn phòng trống để lắng nghe nhịp thở của thời gian. Đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ để thấy ánh trăng vàng và những ngôi sao nhấp nháy. Sài Gòn vẫn lãng mạn, vẫn còn đậm chất quê, chứ Sài Gòn đâu phải chỉ có vội vã và ồn ào. Tôi còn thích nghe tiếng rao của những người bán bánh bò, bánh tiêu. Những tiếng rao ấy vang vọng vào màn đêm tĩnh mịch, nhưng lại lắng động vào tâm hồn người nghe một cách lạ kỳ. Những ngày này ở Sài Gòn, người ta thấy thật nóng đực và khó chịu biết bao. Quả là thời tiết Sài Gòn có phần hơi khó chịu vào những trưa hè, nhưng tôi bỗng thấy lòng mình mát lạnh bởi những cơn gió của tình thương, của tình người. Đó là những ly trà đá miễn phí dành cho người đi đường vô tình không mang theo nước uống, hay những đĩa cơm trị giá 5.000 đồng cho những người nghèo khổ. Sài Gòn vẫn náo nhiệt, đông vui, nhưng đâu phải là vô tâm hời hợt. Chỉ cần để ý một chút thôi, bạn sẽ thấy Sài Gòn thật tình cảm và ấm áp. Sài Gòn ấm áp trong cả trái tim người đến và cả trái tim người đi. Như tôi, một kẻ từ nơi xa lạ, lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn, đã thấy thầm yêu, trộm nhớ. Tôi vẫn không thể mở rộng trái tim mình để ôm Sài Gòn, cho thỏa nỗi nhớ trong mỗi chuyến đi xa. Nhưng Sài Gòn thì luôn rộng vòng tay và sẵn sàng ôm tôi vào lòng mình như đất mẹ đón đứa con bé bỏng trở về. Sài Gòn đông người, nhưng nếu tính ra thì người gốc Sài Gòn sẽ chẳng là bao nhiêu. Mảnh đất Sài Gòn xưa nay vẫn bao dung để chứa trọn những đứa con từ phương xa tới. Và có lẽ vì Sài Gòn là nơi hội tụ những người không cùng quê, cho nên người ta mới bảo Sài Gòn là vô tâm, là lạnh lẽo. Người ta đến Sài Gòn rồi đi như một cơn mưa mùa hạ, ồn ào lúc đến nhưng lại lặng lẽ lúc ra đi. Còn tôi, trong tôi có một Sài Gòn thầm lặng nhưng nồng cháy bởi sự khát khao của tình yêu và nỗi nhớ. Có muôn vàn nơi để ta đặt chân đến, nhất là cái thời trai trẻ đầy khát vọng và hoài bão như tôi, nhưng sẽ chỉ là một nơi để ta chọn làm nơi dừng chân mãi mãi. Và tôi đã chọn Sài Gòn, bởi tôi có một Sài Gòn luôn ấm áp trong tôi. Trần Văn Hiếu. Như vậy là đã kết thúc một trang mới. Hy vọng rằng sang những trang mới các bạn sẽ có những cảm xúc mới. Hàm Lê Trường Radio rất vui khi được đồng hành cùng các bạn. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh.vn hoặc gửi thư về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email hamletrungradio@gmail.com. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh, hỗ trợ và lắng nghe bạn. Xin chào.